xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay đi bộ lâu như thế, dù có là thời tiết dần ấm áp vào cuối mùa xuân thì Dư Tương cũng chịu không nổi sự bết rít trên người. Lên lầu lấy quần áo để đi tắm rửa, còn Ninh Miễn thì ngồi trong phòng, buồn bực không muốn lên tiếng. Dư Tương cố chấp cho rằng anh không thể nào thích cô, thế nên chưa từng dấy lên suy nghĩ này trong đầu. Thế với người khác thì sao? Hứa Trấn Uyên là một đi TV, mặc dù biết rõ đời này hai người đó không còn khả năng. Dư Tương trong mộng và Dư Tương trong hiện thực không phải cùng một người. Nhưng anh vẫn nhớ một chút nội dung trong giấc mơ. Dư Tương và Hứa Trấn Uyên sẽ có ràng buộc với nhau. Anh không muốn để những chuyện này xảy ra, nhưng lại không thể phủ nhận chuyện Dư Tương có sự chú ý đặc biệt với Hứa Trấn Uyên. Nhưng mà Dư Tương một lòng muốn để Dư Lộ nhanh chóng mang thai sinh con. Vậy thì câu Dư Lộ nói rằng Dư Tương luôn thích tranh giành đàn ông với cô ta là không có căn cứ. Bằng không Dư Tương phải cố gắng phá hư cọc hôn nhân này mới đúng. Nhưng mà Ninh Miễn vẫn không thể bỏ qua sự để ý của cô đối với Hứa Trấn Uyên được. Còn có Kỳ Thao, lúc trước ở cửa hàng bách hóa, Kỳ Thao sẵn lòng dùng chức vị để bảo đảm cho Dư Tương rằng anh ta tin tưởng Dư Tương. Đồng thời cũng chứng minh Dư Tương có tính cách rất thu hút. Kỳ Thao không phải kẻ ngu ngốc, người thông minh này đã dùng xe đạp chở Dư Tương được hai lần. Lần nào cũng bày tỏ chỉ là ý tốt, mặc dù cả hai lần đều do có chuyện bất ngờ. Nhưng vào mắt một số người lại thành có duyên phận. Điều này khiến Ninh Miễn cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng. Thêm vào đó là sự tìm tòi như có như không của tên Kỳ Thao kia. Thân phận chưa lập gia đình của Kỳ Thao, bọn họ lại quen biết từ sớm. Thậm chí Ninh Miễn còn nghĩ, nếu lúc trước bọn họ tham gia đội sản xuất ở cùng một nơi thì tốt rồi. Nhưng nghĩ lại thì lúc anh tham gia đội sản xuất, Dư Tương còn chưa đến tuổi xuống nông thôn mà. Thế là chỉ đành tiếc nuối. Lúc Dư Tương lau tóc bước vào thì nhìn thấy dáng vẻ Ninh Miễn đang mất tập trung. Anh làm sao thế? Em tắm xong rồi, anh có muốn đi tắm không? Đương nhiên là Ninh Miễn muốn đi tắm. Nếu không tắm thì e rằng đêm nay cô sẽ cố ý tránh xa anh mất. Có điều, anh muốn tắm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey VN Thanh Nhan Vát Nu Phan Đi Ẩn. Chuông 315 HTML. Đây là có ý muốn để cô tắm phụ. Cô đã quen rồi, để em lau khô tóc đã. Anh đi đánh răng trước đi, một lát nữa em đi tìm anh. Được, Dư Tương tiếp tục lau tóc. Cảm thấy được rồi thì buộc thành đuôi ngựa, vén tay áo lên đi tìm Ninh Miễn. Anh đã cởi quần áo xong ngoan ngoãn chờ đợi. Dư Tương chỉ phụ trách trả lương giúp anh. Những chuyện khác thì anh có thể làm được bằng tay trái. Mỗi ngày phải đối mặt với thân trên cường tráng của anh. Dư Tương dần tập mãi thành quen. Có điều đêm nay trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ không đúng thời điểm. Người này trả giá đủ lớn thật. Vì hiếu thuận với các cụ mà tình nguyện chen chúc với cô trên cùng một cái giường. Không sợ nghẹn tới bệnh à? Lại nói, cũng chưa từng thấy anh giải quyết lần nào. Chẳng lẽ chuyển thế cũng mang tính cách thanh tâm quả dục à? Sao không nói gì thế? Dư Tương hừ một tiếng. Bắt em làm nhân viên trả lương còn muốn kèm theo dịch vụ tán gẫu chung nữa à? Anh cũng biết sai người ta quá đấy. Vẻ mặt Ninh Miễn hơi dịu lại. Không có, sổ tiết kiệm của chúng ta đều đặt trong ngăn kéo tủ. Em muốn mua gì thì cứ tùy tiện lấy mà dùng. Từ ngày đầu tiên kết hôn anh đã không để ý tới chuyện tiền nong nữa rồi. Vừa dứt lời lại sợ cô cảm thấy như thế quá qua loa. Dù sao cũng đưa sổ tiết kiệm cho cô xem từ sớm rồi. Không phải chuyện gì mới. Vì thế nói tiếp, em còn muốn cái gì nữa không? Anh sưu tầm được trang sức cổ như không nhiều lắm. Em có thể chọn cái mình thích. Anh nghe đồng nghiệp trong đơn vị từng nói, người yêu hoặc đối tượng đều thích mua kem bảo vệ da hoặc là quần áo mới. mấy thứ linh tinh như kem bảo vệ da thì không cần nhắc tới. Vì cái anh đang dùng là do Dư Tương đưa. Quần áo thì cũng mới mua khoảng thời gian trước. Cô không thích đổi quần áo mới quá thường xuyên. Trông quá nổi bật ở trường. Còn lại thì anh không nghĩ ra nên tặng gì cho cô mới có thể biểu lộ rằng anh không cam lòng khi chỉ là một người đàn ông bình thường không có gì đặc biệt đối với cô. Cách chương.